Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, mới hố trời căn cứ. Ong ong thang máy thăng lên đến đỉnh chóp, vô cùng khiếp người cường đại lực áp bách đã là như vực sâu như ngục. Bỗng nhiên giáng lâm trên người tất cả mọi người, áp bách được tất cả mọi người không thở nổi, cơ hồ ngạt thở. Trong không khí phảng phất trống rỗng nhiều một chút ánh sao lấp lánh vật chất. Những này vật chất giống như là từng sợi sương mù lại mông lung vừa mịn. Giống như sữa bò như vậy nồng cùng bạch nhưng lại lóe ánh sáng. Tất cả mọi người cảm giác như rơi vào mộng. Thân thể lỗ chân lông giống là hoàn toàn mở ra. Hô hấp ở giữa thân thể nhẹ nhàng chạy không. Tư duy cũng biến thành phá lệ sinh động. Đây là linh môi sao? Có người đưa tay đụng vào sương mù. Thần sắc mê mang nam ni. Trên sách học nói qua, loại này nguồn gốc từ hố trời năng lượng, với thân thể người vô cùng có ích. Liên bang chúng ta nhân loại sở dĩ có thể so sánh cố đô thời kỳ nhân loại mạnh hơn, có thể đột phá nhân thể cực hạn, liền là bởi vì hiện tại các nơi trên thế giới trong không khí cũng bắt đầu dung nhập loại này năng lượng, nhưng nơi này áp lực quá lớn, ta cảm giác hô hấp đều muốn hít thở không thông. Nơi đó chính là hố trời lối vào sao? Một ít học sinh đang nghị luận lúc, cửa thang máy đã mở ra, mập mạp trưởng quan suất đi ra ngoài trước, thang máy bên ngoài, phiêu đáng uyển như mộng huyễn sương mù, có thể thấy phạm vi rất thấp. Nhưng có thể nhìn thấy trong sương mù tựa hồ đỗ lấy một chút to lớn khí giới hình dáng. Còn có quang mang ở trong sương mù lấp lóe, là từng người đã kích hoạt lên thẻ bài binh sĩ. Nghiêm ngặt đề phòng tại đây, nơi này tựa hồ là một cái cự đại bình đài, bị như sương mù linh môi năng lượng bao phủ. Tầm nhìn không cao, không nhìn thấy bờ. Trước đó còn lên đỉnh đầu rộng rãi hình tượng, lúc này liền treo tại phía trước cách đó không xa giữa không trung. Giống phát ra quang nhiệt một vũng lơ lửng giữa không trung hồ nước. Quang ảnh vặn vẹo thấy không rõ cụ thể hình ảnh, không ngừng có từng tia từng sợi như sương mù linh môi năng lượng. Từ đó lướt đi, hố trời cùng địa tinh tạo thành thông nói kết nối về sau. Hố trời linh môi năng lượng liền xâm nhập tới, cho nên tại cái này chỗ lối đi, linh môi năng lượng là cực kỳ mãnh liệt, thậm chí mắt trần có thể thấy. Nhưng những năng lượng này thật tiêu tán đến ngoại giới, liền hoàn toàn dung nhập trong không khí, cơ bản không thể gặp. Những này nồng đậm linh môi lực lượng, liền có thể tại cửa thông đạo chỗ ngưng tụ thành thẻ năng tinh. Chân quý thẻ năng tinh chính là tất cả thẻ tu cần năng lượng tài nguyên, có thể dùng đến hấp thu, tu luyện kích phát mạnh hơn sinh mệnh lực, nhưng loại vật chất này cuối cùng cũng sẽ tại hố trời một bên khác cửa thông đạo ngưng tụ. Nếu như bên kia cửa thông đạo, vừa lúc liền có rất cường đại hố trời sinh vật, như vậy một cuộc chiến tranh thậm chí tai nạn, chính là không thể tránh khỏi. Mỗi lần liên bang có mới hố trời xuất hiện, liền sẽ có đại lượng cường giả sớm đuổi tới. Nếu là mới trong hố trời thật xuất hiện cực kỳ cường hãn ngoại lai giống loài, vô luận là loại nào giống loài, đều sẽ nghênh đón nhân loại đón đầu thống kích. Đợi cho cục diện triệt để ổn định về sau, đại lượng cường giả mới có thể tán đi, lưu lại một phần nhỏ cường giả trấn áp. Trong lịch sử rất nhiều ngày hố bạo loạn hiện tượng đều là hố trời đối diện thông nói ra hiện sinh vật cường hãn vượt quan, cuối cùng mới tạo thành tai nạn. Có không ít anh liệt hy sinh tại như thế trong chiến tranh. Khác biệt thế giới, văn minh khác nhau ở giữa mâu thuẫn, cơ hồ là khó mà hóa giải. Vô luận nhân loại có muốn hay không cùng cái khác sinh mệnh thể hài hòa cộng sinh. Thật có một loại khác trí tuệ giống loài có được thay thế nhân loại năng lực khả năng thời điểm. Những này giống loài tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn thay thế. Khi đó, khác biệt giống loài văn minh khác nhau ở giữa, riêng phần mình vì sinh tồn mà chiến tranh chảy máu, đây cũng chính là vật cạnh thiên trạch, đều lập tức đi theo ta. Ngoạc kép, đăng đăng bàn chân dẫm đạp phía trên thông hướng như hồ nước không gian môn hộ máy móc trên thang máy, gần trăm người ngửa đầu nhìn xem càng ngày càng gần, không ngừng vặn vẹo dập dờn, càng lúc càng cường hãn mà phát ra khủng bố áp lực thế giới môn hộ. Mênh mông như sương mù linh môi năng lượng, cơ hồ đem tất cả mọi người bao phủ. Rất nhiều người cảm giác thân thể tại thời khắc này như mở ra một loại nào đó gông xiềng. Trái tim như trống trầu trùy mãnh liệt đánh, toàn thân tràn ngập đầy lực lượng. Tinh khí thần tại thời khắc này phá lệ mãnh liệt mà ngưng tụ. Ha ha, chim ưng con nhóm, sảng khoái a, đây coi như là cho các ngươi một cái tiểu phúc lợi. Trước mắt những này linh môi năng lượng còn chưa bị trận thế triệt để chuyển hóa thành thẻ năng tinh, liền dạng này tùy ý tiêu tán. Các ngươi là Giang Bắc thành phố Cao Sinh, đây là phúc khí của các ngươi. Chỉ một điểm này thời gian các ngươi hấp thu linh môi năng lượng, cơ bản cũng là đồng giá tại hết mấy vạn đồng liên bang thẻ năng tinh năng lượng. Đi mau, các ngươi không có nhiều thời gian như vậy hưởng phúc. Mập mạp trưởng quan theo trên thang máy thăng la to, một đám học sinh cơ hồ đều không cần nghe kể ra, chỉ là hô hấp ở giữa cảm thụ được thân thể tinh khí thần thư sướng cường hóa cảm giác, liền biết có chỗ tốt, từng cái điên cuồng hấp thu, thậm chí có người đã bắt đầu vận dụng đặc thù pháp môn tu luyện, phối hợp hô hấp pháp hấp thu linh môi năng lượng. Phốc phốc phốc, một tên mập luyện ngay cả thả mấy cái rắm. Đường kiếm bên cạnh, Lâm Lệ luyện tựa như yoga pháp môn tu luyện, xinh đẹp đỏ mặt lên, hai tay như mì sợi múa, ngực ưỡn cao cao, hô hấp thổ nạp. Những thiên tài này học sinh, từng cái đều bất phàm, có người ta cảnh vô cùng tốt, đắt đỏ tu luyện pháp tùy tiện liền có thể mua được cung cấp lấy tu luyện. Có người thì là thế gia truyền thừa, tu luyện cực kỳ đặc thù lại nhất mạch đơn truyền pháp môn. Đương nhiên cũng có giống đường kiếm loại này tu luyện hàng thông thường, ba điểm trên một đường. Thẳng pháp quyết, nhưng ít ra so với học sinh bình thường, là mạnh hơn rất nhiều. Những người này, thậm chí nhà mình liền có bày trận đại sư lấy thẻ năng tinh bày trận, cung cấp bọn hắn mỗi ngày tu luyện. Bởi vậy sinh mệnh lực của bọn hắn mới từng cái tăng lên tấn mãnh vô cùng, viễn siêu người đồng lứa. Giờ phút này nhìn thấy có tiện nghi chiếm, ai còn nhàn rỗi hoảng, từng cái sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Đường kiếm tránh đi thả liên hoàn cái rắm mập mạp, giả bộ luyện tập, ba điểm trên một đường thẳng pháp quyết, nhưng thực tế cũng đã vận dụng thẻ đỏ máy gian lận. Đối chung quanh gột rửa mà đến linh môi năng lượng, điên cuồng hấp thu, hắn ý thức ngưng tụ ra thuộc tính mô bản, hai mắt trừng mắt trước mắt năng lượng tuyển hạng hậu phương, cộng, hào. Dừng lại mãnh nhấn, một cỗ năng lượng như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Nháy mắt chui vào trong đầu của hắn, đường kiếm quả thực muốn phát ra dễ chịu tư cơ thức rên rỉ. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, nhưng mà linh môi năng lượng nồng đậm vô cùng, hắn dù cho điên cuồng hấp thu kỳ thật cũng không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Dù cho mập mạp trưởng quan đều chưa từng phát giác. Đáng tiếc, rất nhanh thang máy đã là dần dần lên tới đỉnh. Mập mạp trưởng quan một tiếng gào to, thân cao 2 mét hắn thuyết minh cái gì gọi là trời sập xuống người cao gánh đạo lý. Ngay khi đó liền thuận lên cao thang máy, đưa thân tiến vào phía trên tựa như hồ nước không ngừng nhộn nhạo không gian môn hộ bên trong. Những nhộn nhạo kia như là sóng nước lộng lẫy sắc thái hình tượng. Chỗ nào lại là cái gì sóng nước? Rõ ràng chính là từng tầng hóa lỏng thực chất năng lượng. Nhưng lúc này, những này thực chất năng lượng bị không trung trôi nổi 10 cái không tính thu hút thẻ bài phong cấm. 10 tấm thẻ bài tựa hồ kết nối thành hình chữ nhật trận. Tất cả đều phát ra oánh oánh tử mang, hỗn tạp tại lộng lẫy sắc thái bên trong, không để cho người chú ý. Lúc này, thang máy tiếp tục lên cao. Một đám học sinh dù cho có người sợ hãi rụt rè có chút sợ sợ, cũng căn bản là không có cách lui lại. Bỗng nhiên đưa thân đụng vào mảng lớn năng lượng chất lỏng tạo thành không gian môn hộ bên trong. Dường như thân thể bỗng nhiên rơi vào một chậu sền sệt trong đầm lầy. Trên đầu chân dưới lên trên xuyên mạnh, rõ ràng có thể cảm nhận được chung quanh kinh khủng đến mức cơ hồ nháy mắt liền có thể đem người nghiền thành vỡ nát mênh mông năng lượng. Nhưng những năng lượng này lại như một đầm nước đọng, căn bản là không có cách dung chuyển lại hấp thu. Rất nhiều học sinh cảm thấy sợ hãi, khó có thể bình an tiến vào thế giới mới. Quá trình loại kia giống như trong ngoài đảo ngược lại, hoặc từ bên trong phản quay tới, cảm giác quái dị khiến người sợ hãi. Chỉ có Đường Kiếm 10 phần bình tĩnh, ngược lại rất hưởng thụ loại này, như là bị mềm mại kẹo đường, hoặc là nói ngực lớn mỹ nữ đè ép cảm giác em tương đương, thật sự là cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, chung quanh tất cả chèn ép cảm giác đột nhiên biến mất. Toàn thân buông lỏng, giống như là đột nhiên rời đi ấm áp tình nhân ôm ấp. Cảm giác lạnh siêu siêu, thân thể vậy mà tại hạ xuống. Đường Kiếm giật mình, kiệt lực xoay chuyển. Nhưng thân thể còn chưa triệt để lật quay tới, liền phù phù một chút trùng điệp quẳng xuống đất. Cảm giác chống đất hai tay cùng đụng vào xương ngực đều 10 phần kịch liệt đau nhức. Phía trên lần lượt có người rơi xuống, Đường Kiếm vội vàng xoay chuyển tránh đi. Hơn 90 danh học sinh tựa như hạ sủi cảo rơi xuống đất, thực sự quá dày đặc. Đường Kiếm mới xoay chuyển qua một cái chỗ ngồi, liền cảm giác phía trên ác phong đánh tới. Ta, lời còn chưa nói hết, Đường Kiếm bị người đặt mông ngồi trên mặt đất, lưng đều đâm đến kịch liệt đau nhức. Epsilon bằng Omicron huyền sao? Ai? Lâm Lị nhỏ mông ngồi Đường Kiếm lưng, cảm giác cái mông đâm đến hơi tê tê. Hai pháo giá đỡ chân dài cơ hồ là gác ở Đường Kiếm trên bờ vai. Nàng cúi đầu xem xét, liền thấy Đường Kiếm quen thuộc cái ót. Ai vậy? Nặng như vậy? Đường Kiếm bỗng nhiên dùng sức đứng dậy, đem Lâm Lị từ trên lưng xốc lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy tức giận nhìn hắn chằm chằm nữ tử. Ta mới 95 cân, ngươi nói ta nặng? Lâm Lị giận dữ, nặng cái đề tài này vô luận là ở đâu bên trong, cơ hồ đều là gai kích nữ nhân thần kinh nhạy cảm ma chú. Đường Kiếm xoa lồng ngực đứng người lên, liếc mắt Lâm Lị kia hơi có chút nhô lên bộ ngực. Nói thầm, nếu là vòng một đụng vào trên lưng của ta, vậy còn không tính nặng đi, chí ít thêm một điểm, có thể tiếp nhận. Ngươi nói cái gì? Lâm Lị tức giận. Đường Kiếm vội vàng quay đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lúc này mập mạp trưởng quan bao quát một đám xuống tới binh sĩ đều là vững vững vàng vàng đứng vững. Trong đó có hai tên lính còn thúc giục một loại ký lục ảnh tượng thẻ bài, quay chụp lấy bọn hắn tất cả học sinh đến rơi xuống sau tình trạng biểu hiện. Cái này tựa hồ đại biểu thi đại học đã là bắt đầu. Tiếp xuống bọn hắn tất cả mọi người nhất cử nhất động đều đem ghi chép hồ sơ, tính toán điểm số. Đường Kiếm xem như đứng dậy tương đối nhanh, những cái kia còn trên mặt đất nằm sấp rên thảm thích ứng học sinh, đoán chừng biểu hiện đã bị xoa bình, nơi này tựa hồ là một lần trọng lực hoàn cảnh. Đường Kiếm ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung cách mặt đất ước chừng 5-6 mét không gian môn hộ, từ 5-6 mét địa phương rơi xuống, nếu như là địa tinh trọng lực hoàn cảnh, hắn là căn bản sẽ không cảm giác được nhiều đau. Nhưng vừa mới rơi xuống rơi thế nhưng là rất đau, mà lại cảm giác đứng tại mảnh này mới thổ địa bên trên, thân thể giống như trở nên nặng nề, hô hấp đều phảng phất hơi có phí sức. Cái này đích xác là một lần trọng lực hoàn cảnh. Chung quanh càng đã bị lát thành mặt đất xi măng, là một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự bộ dáng. Rất nhiều binh sĩ ở chỗ này thủ vệ, dụng cụ đo lường thời khắc ở vào mở ra trạng thái. Nơi này trải rộng quân sự chạm gác, mặt đất đậu đầy máy móc xe tăng, xe bọc thép, thậm chí máy móc máy bay chiến đấu. Trung ương nhất trên quảng trường lại còn nửa ngồi lấy một cái thể hình vô cùng to lớn đại uyển như cao tới bề ngoài rất dữ tợn kim. Loại người máy kia trong lồng ngực ương vị trí phát ra hồng quang. Trong đó giống như khảm nạm có cái gì đặc thù nguồn năng lượng. Hai đầu thô to người máy trên cánh tay chứa vượt qua dài 3 mét to lớn dụng cụ đo lường. Dụng cụ đo lường bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy một đống lớn đủ mọi màu sắc thẻ bài. Ngưng tụ vầng sáng, lít nha lít nhít, sợ là không hạ có mấy trăm chương. Gió bão chiến tướng cơ giáp thẻ, lại còn phối hợp có gần 600 tấm tổ hợp thẻ tổ. Phân phối dạng này cơ giáp, nói như vậy cái này hố trời nguy hiểm cấp bậc, hẳn là tạm nhất định là hai tinh cấp. Đường kiếm nhìn về phía nơi xa tường vây bên ngoài kết giới. Thế giới hơi có vẻ u ám mà âm trầm bầu trời. Tia sáng rất ảm đạm. Rất xa xa phương vị, có một mảnh mênh mông đại sơn hình dáng, giống như phủ phục ở phía xa đối bên này nhìn chằm chằm cự thú. Một loại có chút không thoải mái tinh thần báo động cảm giác. Từ vị trí đó ẩn truyền đến. Tốt chim ưng con nhóm, biểu hiện của các ngươi thật sự là kém cỏi, trừ giải rác mấy người để ta cảm thấy hài lòng, những người khác có thể nói là phế vật, là cặn bã, thua thiệt được các ngươi vẫn là nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc tiểu thiên tài. Mập mạp trưởng quan ánh mắt đầy từ đường kiếm chờ mấy cái học sinh trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía những người khác, dùng sức vỗ tay. Hấp dẫn lấy tất cả học sinh chú ý, nói đến thiên tài lúc, hắn phát ra, hứ, một tiếng, rất khinh thường bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,